quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường. Chương 244, một cháu nói tùy tiện. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, Nhất Hạ, người lớn nói cháu không cần nói chen vào. Minh Chí Côn giận chừng cháu gái. Ông nội, cháu không phải nói chen vào, còn có cuộc hôn nhân này ba ngoại tình nhiều lần, thậm chí liên quan đến con ngoài giá thú, khuyết điểm như vậy cháu tin tưởng lúc quan tòa chia tài sản nhất định sẽ hướng mẹ. Minh Nhất Hạ nói, Nhất Hạ, lão phu nhân sôi nổi mà lên, giận chừng mắt Nhất Hạ. Cháu rốt cuộc có biết đang nói cái gì hay không? Cháu không biết, cháu sớm cũng không biết cháu có thể nói cái gì làm cái gì. Minh Nhất Hạ cảm xúc cũng ở vào bên cạnh tan vỡ, cháu chỉ biết là, vì sao ba một lần lại một lần đẩy cái nhà này tới tình trạng này, vì sao ông nội bà nội vẫn còn dung túng ông? Vì sao để cho ông tới? Thương tổn mẹ, vì sao muốn cho ông lần lượt tới thương tổn cháu? Nhất Hạ cảm xúc tăng cao, cô giống ra cháu thật sự rất hận, hận ông vì sao muốn lần lượt không trung thành đối với hôn nhân như vậy? Cũng bởi vì ông không trung thành đối với hôn nhân như vậy, cháu mới lần lượt hoài nghi, cháu còn có cái gì có thể được người yêu, cháu còn có thể yêu người nào? Vì sao ông muốn đối với chúng ta như vậy? Minh Nhất Kỳ nghe lời này, sắc mặt cũng hơi có chút buông lỏng. Tống Mạn Vân nghe lời này, ánh mắt cũng đi theo đỏ. Từ nhỏ đến lớn, ba nói cho con biết, ba có yêu chúng ta sao? Chúng ta là con ba có làm tròn trách nhiệm sao? Ba không có, ba một mực trốn tránh hôn nhân, trốn tránh chúng ta. Ba có biết lần đầu tiên con phát hiện quan hệ ba và một phụ nữ khác là lúc con mấy tuổi sao? Là 8 tuổi, ba ôm phụ nữ xinh đẹp lên xe con xa xa. Liền nhìn đến cả đời con đều sẽ không quên. Ba nói ba không có yêu mẹ là vì ông nội bà nội mới cưới mẹ, vậy ba nói cho con, Minh Văn Hiên, ba nói cho con biết ba có yêu người nào? Minh Nhất Hạ giận dữ hết. Minh Văn Hiên ngậm miệng trong lúc này không phản bác được. Con nguyện ý có cha như vậy sao? Con nguyện ý 14-15 tuổi liền mỗi ngày theo người ngoạn chơi ở bên ngoài, không thích nhà sao? Con nguyện ý 18 tuổi ngay cả đại học đều đã không học bỏ chạy đi làm minh tinh sao? Bởi vì con không nghĩ muốn về nhà, con không muốn đối mặt với mọi người. Nhất Hạ nói xong, lung lay thoáng động ngồi xuống, hiện tại ba dựa vào cái gì nói ly hôn, tại trong nhà này không có tư cách nói ly hôn nhất chính là ba. Tống Mạn Vân nghe khóc không thành tiếng, bà ngồi vào một bên không nói lời nào. Lão phu nhân lão gia tử cũng không nói, lão, phu nhân yên lặng hạ mí mắt đồng dạng cực kỳ khó chịu. Nhất Hạ dùng lực lau hết nước mắt quay đầu nhìn mẹ còn có mẹ, vì sao mẹ không nguyện ly hôn? Bởi vì cậu sao, bởi vì Tống gia sao, đời này mẹ cũng bị Tống gia buộc bao lâu, mấy năm nay, mỗi ngày mẹ đấu những cái người phụ nữ ba ngoại tình này, mẹ không phiền sao? Phụ nữ của ông là vô tận, mẹ căn bản đấu không lại mẹ biết không? Tống Mạn Vân ngẩng đầu nhìn con gái, khóc giống không nói gì. Con thật sự không muốn quản việc này Minh gia, nhiều năm qua con trừ bỏ lúc chiến tranh gia đình cảm thấy được con còn quan trọng, lúc khác con thậm chí cảm thấy được dư thừa tại nhà này. Ông nội bà nội, hai người chỉ có anh hai, chỉ có Minh Nhất Sơn, cái cháu gái này hai người có ôm qua sao? Ba có biết từ nhỏ đến lớn nguyện vọng lớn nhất của con là cái gì không? Ba tham, dự họp phụ huynh con một lần, ba ôm ấp con một lần, khích lệ con một lần sao? Sinh nhật con 18 tuổi, ba đồng ý tham gia tiệc sinh nhật của con thật sự cho rằng đó là khen thưởng lớn nhất đối với con ba biết không? Vì sao từ nhỏ con liền chán ghét mậu huynh chính là vì ba quan tâm đối với cô đều đã hơn con? Cách chương,